trắng đá dây rồi khơi bếp hồng lên nhé. Lá nếp rau rừng thêm ấm tình anh nuôi, nồi lửa lên em đánh mỹ đêm ngày. Vũ trụ theo ta vào trong chiến trận, có chị hàng soi sáng. Chiến tranh còn bồng đất quê mình, yêu đất nước trải đường vô trong nơ, đây tuyến hậu cần ta phủ lưới khắp nơi đời. Ơi, vũ khí ta mang đâu có là tên lửa, chỉ biết than hồng ngày ủ chín hơi cơm, bát nước chè xanh nhẹ ngồi bước dồn thêm sức mạnh trên đường đi đánh mi. Nồi lửa lên em, ánh trăng sáng người đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hành. Lửa bếp than hồng mang tình em rực cháy, cháy thêm. Rừng thao hứng khơi ánh lửa hồng bên suối đàn từng reo, nồi lửa lên em miếng nước ngọt ngào, mũi dằm quê hương tình thương chiến trận, phút ngọt bùi nhớ năm cơm ngọt. Ơi miền Nam ơi, những đêm trăng đuốc đèn lửa trong rừng rực sáng trên đường, đôi quang gánh nặng tình yêu đất nước, hơi bếp hoàng cầm ta sưởi ấm nơi đời. Ơi, mỗi bát canh chua đỡ cung đường vất vả, một cánh rau rừng còn ủ kín yêu thương, nhớ năm gạo rang đường xa chiến trận bồi tất cả tâm tình. Nhớ mãi nồi lửa lên em, nồi lửa lên em, đất chưa từng từng đưa ta vào trận đánh núi rừng xanh dồn dập bước quân hành, lửa cháy lên rồi mang tình em rực sáng sáng quê hương. Mạnh chưa